phía trên đã có một chút ướt đẫm được rồi. Nhìn Lạc Ngưng tính dục cũng bị hắn biến thành có chút khó có thể đã khống chế. Diệp Thần ngón tay vừa nén tại Lạc Ngưng chân châu đài hoa phía trên, liền biến thành nàng cả người run run thẳng phát run. Liền bờ mông kia nụ hoa giống nhau hoa cúc đều thật chặt co lại, nhìn xem hắn lại là một trận tâm thần nhộn nhạo. Cảm giác được Lạc Ngưng ướt át, hắn biết lập tức liền có thể đem dương vật đi vào. Bởi vì nàng dường như là càng yêu thích cái loại này trực tiếp, rất mạnh liệt ân ái, nếu như khiêu khích thời gian quá dài, ngược lại làm nàng có chút không quá yêu thích. Bởi vì hắn đi phòng tắm thời điểm chỉ mặc một cái quần tam giác đầu. Điều này cũng thuận tiện hắn tình cảnh hiện tại, hắn liền quần lót cũng chưa cởi, liền trực tiếp đem kéo ra bao bọc tại dương vật bố mang, đã cứng như gậy sắt dương vật lập tức liền bừng bừng run run tại hắn hai chân ở giữa bật lên. Diệp Thần gấp rút dùng tay đẩy ra Lạc Ngưng bờ mông, tại Lạc Ngưng đùi ở giữa đã là một mảnh trắng mịn rồi, nàng đầy đặn đại môi âm hộ cũng bắt đầu nhồi máu tỏa sáng, liên tục không ngừng tùy theo Lạc Ngưng tiếng thở gấp lúc đóng lúc mở mấp máy, hình như đang chờ đợi hắn dương vật cắm vào. Chương 0570 xinh đẹp gợi cảm gì cả Lạc Ngưng tam. Hắn nắm lấy dương vật tại gì cả Lạc Ngưng khe rảnh hang tối xung quanh qua lại đẩy, không ngừng kích thích Lạc Ngưng tính dục. Cọ sát một hồi, hắn cảm thấy đã không sai biệt lắm. Hay dùng tay hướng hai bên đẩy ra Lạc Ngưng mông, đem quy đầu nhắm ngay nàng đã hoàn toàn kéo mở môi mật đóa hoa, vừa dùng kinh, liền đâm vào Lạc Ngưng mỹ huyệt hành lang miệng. Gần chỉ có tiến đi nửa đầu mãng xà, cũng đã làm Lạc Ngưng nhịn không được a một tiếng rên rỉ lên. Thân thể của nàng bắt đầu một trận co giật, liền mang theo mỹ huyệt âm đạo miệng theo lấy một trận co rút nhanh. Lạc Ngưng mỹ huyệt hành lang cùng khác mỹ nữ lão bà nhóm không giống với, lỗ lồn của nàng đặc điểm là mỹ huyệt âm đạo nội bức tường đại lượng liên hoàn uốn lượn nếp nhăn. Mà tương đối, nàng mỹ huyệt âm đạo miệng chẳng phải là thực nhanh, điều này làm cho hắn có thể hoàn toàn đem dương vật chậm rãi cắm vào, có thể tận lực kéo dài cái loại này đem dương vật hoàn toàn cắm đến nữ nhân lỗ lồn chiếm giữ cảm giác. Cảm nhận được cháu dương vật đi vào, Lạc Ngưng hai tay bắt đầu nắm chặt bàn dài ven, mông cũng bắt đầu về phía sau vành cao lên, khoảng khắc, hình như liền từ mỹ huyệt âm đạo nội đột nhiên một cỗ nóng mà trắng mịn dâm thủy. Ấm áp đều ngâm tại đầu chim của hắn phía trên, làm cho Diệp Thần khó có thể tự chế thoải mái mà kêu lên. Tùy theo Diệp Thần quy đầu dần dần xâm nhập, một loại bị đại lượng nhăn nheo kẹp trên cùng bao bọc cảm giác làm hắn thoải mái chính là dục tiên dục tử. Liền cảm thấy toàn bộ đầu mãng xà đều bị một loại vừa mềm lại ngấy thịt mềm qua lại ma sát giống nhau, cổ cổ lại chua lại ma mùi vị theo quy đầu thượng không ngừng truyền đến toàn thân các nơi. Thoải mái dễ chịu đến cho đến cảm giác làm Diệp Thần nhịn không được một chút mạnh mẽ dùng sức, đem sở hữu cứng rắn dương vật đều cả gốc cắm vào, lập tức, hắn và Lạc Ngưng hạ thân ở giữa liền chặt chẽ không hề khe hở. Bọn hắn bộ phận sinh dục đã là hoàn chỉnh bất lưu đều bao dung tại cùng một chỗ. Chỉ để lại cái kia hai cái hòn rái còn lắc lư rũ xuống gì cả Lạc Ngưng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Gì cả, người phía dưới thật, thật chặt. Diệp Thần khom eo, bắt đầu đỡ lấy Lạc Ngưng xương hông, đứng ở nàng sau lưng địa phương lại bắt đầu cường tránh mạnh mẽ quất cắm xông pha lên. À, tốt, tốt cháu, à, ngươi, ngươi địt chết, à, gì cả, à, ngươi, dương vật của ngươi. À, thật lớn, à, nhẹ, nhẹ chút, à, nộn huyệt, à, bị, địt lạn, à, à. Khi hắn bắt đầu quất cắm chính mình dương vật thời điểm, Lạc Ngưng cũng bắt đầu giọng nhẹ nhàng rên rỉ. Đi theo nàng rên rỉ, mông cũng bắt đầu có chút khó nhịn giống nhau có tiết tấu xoay lấy, thuận theo hắn quất cắm đắc lực độ, trước sau cũng theo lấy qua lại lắc lư. Lạc Ngưng phản ứng càng kích phát rồi hắn tính dục. Hai tay hắn dùng sức kéo lấy Lạc Ngưng vùng eo, tùy theo hắn rút ra đút vào tiết tấu, trước sau thôi kéo lấy Lạc Ngưng thân thể, làm hắn quất cắm đắc lực độ lớn hơn nữa, càng nặng. Đương dương vật rút ra thời điểm cơ hồ liền thẳng lưu lại một nửa đầu mãng xà tại nàng mỹ huyệt âm đạo trên miệng, đương cắm vào thời điểm lại nặng nề mà cơ hồ liền hòn rái đều nhét vào Lạc Ngưng thân thể đi. À, tốt, rất tuyệt, à, tốt, thật sâu, à, đại dương vật, cắm vào. Ta, cắm vào tử cung, ta, đừng, đừng có dùng lực, ta, ta, ừ, tốt, thật là thoải mái, ta. Diệp Thần tối hôm qua vô dụng như vậy trực tiếp mà lỗ mãng phương thức đến làm Lạc Ngưng, bởi vì Lạc Ngưng mỹ huyệt âm đạo nếp nhăn là như vậy dày đặc xoay quanh.